Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thế Huân cũng nói, còn về chuyện hôn nhân của hai nhà, tạm thời chưa bàn vội. Ông cũng quản đứa con trai thiên tài của ông cho tốt vào. Khi nào nó hoàn toàn bình phục, thì bảo nó tới nhà tôi. Hậu Thụy Niên gật đầu liên tục, chúng ta giải quyết vấn đề mà Diệp Hoàng Thắng vừa nói như thế nào đây? Hậu Thụy Niên cố tình đến gần và nói với Vũ Thế Huân. Ông có nghĩ rằng người mà Diệp Hoàng Thắng nói tới là Lý Tấn không? Ngay khi nghe thấy cái tên Lý Tấn, khuôn mặt của Vũ Thế Huân trở nên ảm đạm đến đáng sợ. Lý Tấn, con cáo già này mấy năm nay đều núp ở nhà. Không ai biết ông ta định làm gì. Vũ Thế Huân hít sâu một hơi. Tóm lại, chúng ta cứ yên lặng mà theo dõi diễn biến trước đi đã. Không cần biết đằng sau có phải Lý Tấn hay không, thời điểm đến hai nhà chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực tiêu diệt nhà họ Lý. Khi nghe tin nhà họ Lý sắp bị tiêu diệt, trên mặt Hậu Thụy Niên đột nhiên nở một nụ cười điên loạn. Được, tôi đã đợi ngày này, không biết bao nhiêu năm rồi. Đinh dong, khi hai người đang mong chờ viễn cảnh tươi sáng của mình, thì điện thoại di động của họ đột nhiên tự động gửi đến một tin nhắn. Vũ Thế Huân mở trước, khoảnh khắc khi mở màn hình điện thoại ra. Advertisement, nhìn chằm chằm, tin hot, thiên tài trăm năm có một trong gia tộc họ Hậu lại có sở thích như vậy. Các tin nhắn tự động trên điện thoại không chỉ bao gồm hình ảnh mà còn có cả video. Chấm, Vũ Thế Huân gầm lên với Hậu Thụy Niên. Ông còn đứng đó làm gì? Mau chặn đống tin tức này lại đi. Lúc này, sắc mặt của Hậu Thụy Niên vô cùng ảm đạm. Ông ta gọi liên tiếp hàng chục cuộc. Gia tộc họ Hậu kiểm soát các phương tiện truyền thông giải trí ở thủ đô. Không có sự cho phép của ông ta, ai dám phát tin tức. Nhưng tất cả các phương tiện truyền thông báo chí nói rằng đây không phải là do họ làm. Những tin nhắn này đến từ nước ngoài, là một thế lực vô danh đã tấn công mạng của họ. Bây giờ ở toàn bộ khu vực thủ đô và vùng lân cận, bất cứ ai có điện thoại di động trong tay đều nhận được tin tức như vậy. Advertisement, đinh dong, đinh dong, đinh dong, tin tức liên tiếp không ngừng. Chơi trai bất chấp, anh chàng đẹp trai nhà họ Hậu, Hậu Thư Hạo không theo lối mòn. Vỏ bọc. Thiên tài trăm năm có một của nhà họ Hậu, ẩn sau phong thái của một vị tổng giám đốc lại là một tiểu thủ. Nam nam lên ngôi, tình yêu kỳ lạ giữa tiểu hoàng tử của nhà hát opera Broadway và thiên tài Hà họ Hậu. Trái tim người đàn ông, nỗi lòng sau bóng lưng thiên tài, đây là sự suy đồi đạo đức, hay là làm khổ bố mẹ. Nam nam, ghê nha, đừng kích vào, mắt tôi, ôi, mắt tôi, loại tin tức này đang loan ra khắp thế giới. Vũ Thế Huân mặt tái mét. Ông ta nhìn Hậu Thụy Niên, ông ta thở dốc, ngay cả hơi thở thoát ra cũng đục ngầu và nóng hổi. Không chỉ Hậu Thụy Niên là một cao thủ ở cấp đỉnh đại tông sư. Vũ Thế Huân cũng vậy. Hơn nữa, sức mạnh của Vũ Thế Huân còn mạnh hơn Hậu Thụy Niên. Ông ta chỉ còn cách, vương, huyền thoại một bước, Vũ Thế Huân thấp giọng nói. Chuyện này tôi không lo nữa, ông tự giải quyết đi. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, thì hãy bàn đến chuyện kết hôn. Nhìn thấy Vũ Thế Huân tức giận bỏ đi, sắc mặt Hậu Thụy Niên càng ngày càng ảm đạm, một sự xấu xa thoáng qua đôi mắt đó. Vào lúc này, sau lưng Hậu Thụy Niên, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua. Sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Hậu Thụy Niên. Cậu đến đây làm gì? Giọng Hậu Thụy Niên lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo chủ muốn gặp ông. Khi nghe đến giáo chủ, sắc mặt của Hậu Thụy Niên thay đổi nhanh chóng. Hậu Thụy Niên đã cử người đến giam Hậu Thư Hạo vào ngay lập tức. Mặt khác, Trần Quân Tân bị đánh cho tàn phế, rồi tìm đại một nơi nào đó, đào một cái hố, ném anh ta xuống giống như ném một con chó, rồi chôn sống anh ta. Thủ đô, trong vườn Thượng Uyển, bước trên phiến đá xanh đã hàng trăm năm tuổi, Hậu Thụy Niên đi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ông ta bước từng bước rất cẩn thận, vì sợ làm phiền đến vị kia. Không lâu sau, Hậu Thụy Niên đã đứng trước một cánh cửa. Một đầu gối uốn cong, từ từ hạ xuống, bái kiến giáo chủ, có biết tại sao tôi lại gọi ông đến không? Sau cánh cửa, giọng nói trầm và vang của một người đàn ông truyền đến. Giọng ông ta không cao, nhưng từng lời từng chữ lọt vào tai Hậu Thụy Niên rất rõ ràng. Từng chữ, giống như một nắm đấm, đánh liên tiếp vào ngực Hậu Thụy Niên. Chỉ là một câu, một vị cao thủ cấp đỉnh đại tông sư, một vết máu tràn ra khóe miệng. Thuộc hạ làm không tốt, xin thứ lỗi. Hậu Thụy Niên sợ hãi, cả hai đầu gối khuỵu xuống đất. Tôi đã nói rồi, kẻ nào làm hỏng chuyện của tôi thì đáng chém. Mặt tái mét, cơ thể run rẩy, Hậu Thụy Niên lúc này, tộc trưởng của tứ đại gia tộc ở kinh đô. Ông ta giống hệt một tên nô tài khúm núm. Hậu Thụy Niên run rẩy quỳ. Ông ta không dám nói lời nào, vì sợ mình mà nói sai một câu, một từ, thì cả gia tộc sẽ bị giết. Tôi sẽ cho con trai ông một cơ hội khác, tôi cũng sẽ cho ông và gia tộc ông một cơ hội khác. Cảm ơn giáo chủ, thuộc hạ nhất định sẽ kỷ luật con trai thật nghiêm khắc, không bao giờ để nó gây chuyện nữa. Hậu Thụy Niên cảm động rưng rưng. Cút, vâng, lúc đó, tại biệt thự của gia tộc họ Hậu, binh, choang, thỉnh thoảng trong phòng có tiếng đồ vật bị đổ vỡ. Như một kẻ điên, Hậu Thư Hạo đập tan mọi thứ trong tầm tay xuống đất. Phẫn nộ, hắn phẫn nộ tột cùng mà không cách nào giải tỏa được. Xấu hổ, cảm xúc chưa từng có này khiến hắn điên cuồng muốn giết người. Giết người, lúc này chỉ có Di Ba Tê chết mới có thể khiến hắn nguôi giận trong lòng. Là ai, rốt cuộc là ai làm? Hậu Thư Hạo gầm lên hết lần này đến lần khác. Mặc dù, mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng Lý Phong đã làm nó. Nhưng hắn không tin điều đó. Theo nhận thức của hắn, thằng ở rể rác rưởi này tuyệt đối không thể làm được chuyện như vậy. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Đông Hải nhất định còn có cao thủ khác, có thể có cả một nhóm tư vấn ở đó, đang bày mưu tính kế. Sau khi bình tĩnh lại, Hậu Thư Hạo giống như một con thú dữ, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Lý Phong, mày dám đối đầu với tao, thì ông đây sẽ chơi với mày đến cùng. Lúc này, Hậu Thư Hạo vô thức vỗ vỗ tay. Nhưng Trần Quân Tân đã không xuất hiện. Hắn sững sờ một lúc trước khi nhận ra rằng Trần Quân Tân đã bị chôn sống. Đồ chó, dám dụ dỗ ông đây, đáng đời. Hậu Thư Hạo chửi bới dữ dội, sau đó lấy điện thoại di động ra và bấm một cuộc gọi bí mật. Ngay sau đó, có người trả lời ở đầu dây bên kia. Giọng nói đó là của một người phụ nữ, nghe rất êm tai. Chủ nhân, Raven, cô có nghe gì về Vũ Thạc không? Người đang nói chuyện điện thoại với Hậu Thư Hạo là người phụ nữ tuyệt đẹp mà hắn đã tặng cho Vũ Thạc trước đây. Lý do Hậu Thư Hạo hào phóng như vậy là vì hắn đã huấn luyện Raven ngoan ngoãn như một con chó. Bất kể tình huống nào, Raven cũng sẽ không phản bội hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Trần Quân Tân bị chôn sống mà không có bất kỳ lời than phiền nào trong lòng. Vì anh ta đã chết cho Hậu Thư Hạo, một cái chết vinh quang, một cái chết vĩ đại. Cách chương.